Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342. Đại Tê Nghiêu, Đặng Triều Tiện hề hề nói, khoác lác ai không biết, hôm nay chính là Thành Đại Long đích thân đến, cũng phải nằm ở chỗ này. Lý Thiết Trụ, vậy không giống nhau, ta bây giờ sư phụ đều bắt đầu đi thang lầu rồi. Ta còn trẻ. Lý Nhật Thần đổ thêm dầu vào lửa nói. Đặng Triều, hắn nói ngươi lão. Đặng Triều tức cười, ta đây kêu tráng niên. Lý Thiết Trụ, oa nha. Đặng Triều biểu tình nhất thời lúng túng. Ngươi toàn bộ oa nha có ý gì? Xem thường ta là chứ? Lý Nhật Thần, đúng. Triều, với hắn một mình đấu một cái. Đặng Triều, ta không. Ngươi cho ta ngốc à? Mọi người cùng nhau tiến lên. Đạn Mạc rất vui vẻ. Cái này oa nha đem ta chọc cười. Triều ca ở chỗ này bị đến từ Lý Thiết Trụ làm nhục. Này để, cho ta nghĩ tới Triều ca trơn nhẵn trượt pa tanh lần đó. Bị Lý Thiết Trụ chế tài được phục phục thiếp thiếp. Lý Thiết Trụ chớ cúp a. Hùng khởi, thử thách cực đại các lão gia cũng không giải quyết được Lý Thiết Trụ. Mấy cái này cũng quá sức. Kia không nhất định. Lý Thiết Trụ rất khó còn sống rời đi. Chính kinh ca cơ bản có thể quay xong. Lý Thiết Trụ nói. Có thể. Bất quá. Triều ca ngươi có muốn hay không trước hâm nóng người một chút. Ta sợ ngươi lóe thắt lưng hoặc là đau chân. Đặng Triều nhảy lên. Hoác. Thật là phách lối a. Đến. Ngươi xé ta à. Lý Thiết Trụ một cái đi nhanh tiến lên. Bị dọa sợ đến Đặng Triều liền lăn một vòng chạy đi Dương Bảo Bối kia tìm kiếm che chở. Mặt cũng xanh biếc, Lý Nhật Thần xông về Lý Thiết Trụ. Trần Khải cùng Vương Cát ngươi đánh bọc đúng chỗ. Nhưng mà, Lý Thiết Trụ một cái quay người. Xông về Trần Khải. Trần Khải bị dọa sợ đến né hai bước. Nhường ra một cái không lớn lỗ hổng. Lý Thiết Trụ nhảy lên thang cuốn tay vịn liền tuột xuống. Rất có Thành Đại Long phong độ. Rơi xuống đất chạy, Trần Khải cùng Vương Cát ngươi theo đuổi mấy bước, phát hiện căn bản không đuổi kịp, trố mắt nhìn nhau, nhắc tới, chiêu này thật là nhiều người đều biết, nhìn Thành Đại Long điện ảnh thời điểm, những người bạn nhỏ gần như cũng sẽ học, dĩ nhiên cũng kề bên không ít đánh, Lý Thiết Trụ ngoại trừ với huấn luyện viên học bác kích thuật bên ngoài, còn học qua hệ thống bên trong mua võ thuật cơ sở giáo trình. Gần đây lại si mê một cái đồ mới parkour. Dù sao, Thành Đại Long cũng coi là parkour thủy tổ. Lý Thiết Trụ đang ở nhập môn trong khi học tập. Cho nên, đối phương chỉ là xuất hiện một cái sơ hở nhỏ. Lý Thiết Trụ liền chuyện đương nhiên chạy mất. Lý Nhật Thần khó chịu đối chân khải cùng Vương Cát ngươi nói. Hai ngươi tránh cái gì? Cuốn lấy hắn, chúng ta cùng tiến lên liền thắng a. Trần Khải. Nói đơn giản dễ dàng, ngươi không thấy hắn xông lại khí thế kia, so với ngươi còn mạnh hơn. Đặng Triều nói, ta làm thời điểm run chân rồi, chớ có trách ta không cốt khí. Thật sự là ta kiến thức quá Lý Thiết Trụ hùng hổ. Nói như thế, Đại Hắc Nghiêu ngươi và hắn một mình đấu cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Mấy người chúng ta tận lực khác tách ra, Lý Nhật Thần không phục. Hắn nhìn cũng không tráng a, Đặng Triều. Hắn là cường tráng, ta là nghe Hồng Công bằng hữu nói. Thành Đại Long vừa ý hắn lại là cảm thấy hắn và Phiên Tiểu Hoàng rất giống. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Cát ngươi nói, ta cũng nghe nói. Thành Đại Long gặp người liền khen Lý Thiết Trụ. Lý Nhật Thần, bây giờ ca sĩ cũng như vậy dã sao? Vậy thì cẩn thận một chút. Nhìn hắn thân thủ quả thật không tệ dáng vẻ. Dương Bảo Bối nói, không việc gì, chúng ta đã xé hai cái rồi. Hơn nữa, chúng ta còn có 3 lần siêu năng lực. Đặng Triều, bây giờ là như vậy. Chúng ta phải đoàn kết. Đầu tiên, ta sở hữu hộ bảo bối. Nàng không thể ao, nếu không chúng ta cũng chưa có siêu năng lực. Trần Khải cùng Vương Cát ngươi. Hai người các ngươi chạy nhanh, đi chúng ta trước mặt điều tra. Lý Nhật Thần hơi chút ẩn trốn một chút, chờ cơ hội đánh lén. Chỉ cần cạn nữa xuống Tiểu Lộc cùng Thiết Trụ chung bất kỳ một cái nào. Chúng ta trên căn bản liền thắng. Lý Nhật Thần, vậy, Nếu như ta bị Lý Thiết Trụ bọn họ vây đây. Đạn Mạc, Đại Hắc Ngưu Túng, chàng này không có gì huyền niệm chứ. Ba lần siêu năng lực liền thật là quá đáng. Ta tin tưởng Thiết Trụ. Xem qua Lý Thiết Trụ quân huấn cùng huấn luyện viên đánh nhau video ta. Vô điều kiện tin tưởng chính kinh ca. Tại sao bên này 5 người tập họp nhanh như vậy? Bây giờ Lý Thiết Trụ còn không tìm được tổ chức. Bên kia vẫn còn ở sờ cá heo đây. Không sai. Nói đi tìm Lý Thiết Trụ lãnh ba. Đột nhiên lại si mê cá heo nhỏ. Sờ trơn mượt cá heo liền quên chính sự. Còn để cho cá heo hôn mấy cái. Lộc Cáp Ni nhìn cá heo dễ thương. Cũng sờ đến mấy lần. Một lúc lâu mới nói. Chúng ta phải đi. Đừng để cho trụ ca bị loại bỏ rồi. Chúng ta đây liền thật xong rồi. Lãnh ba tinh thần phục hồi lại. Đúng nga. Chúng ta đã đào thải 2 người đồng đội. Lộc Cáp Ni. Đi một chút đi. Trần Xích Xích cùng Vương Tổ Lục đào thải không quan trọng. Ngược lại 2 người bọn họ không có gì sức chiến đấu. Tìm Thiết Trụ quan trọng hơn. Lãnh ba. Xé nhãn hiệu nổi tiếng ngược lại ta không sợ. Chỉ lo lắng bọn họ siêu năng lực. 3 lần đây. Lộc Cáp Ni. Đêm đó không có cách nào ngược lại ta sẽ bảo vệ ngươi. Đạn Mạc. Oa. Tốt ấm áp Lộc Lộc Tử. Chung một chỗ. 2 người bọn họ bất chi bất giác liền tiến tới với nhau. Quả nhiên tâm hữu linh tê. Quan song song không thể so với lãnh ba đẹp mắt. Chúng ta hạp CP mắc mớ gì tới ngươi. Muốn ngươi lắm mồm. Lộc Cáp Ni sẽ không muốn chân đứng 2 thuyền chứ. Một cái tống nghệ mà thôi. Các ngươi thật là biết méo mó. Lý Nhật Thần rời rạc ở đặng chiều đám người vòng ngoài. Tìm lối đi nhỏ ẩn núp. Chuẩn bị đánh lén. Hắn giấu rất khá. Lúc này, hắn đang ở lối đi an toàn thang lầu bên trong. Đi theo phía sau một cái nhiếp ảnh sư. Lý Nhật Thần thỏ đầu nhìn một cái. Dưới lầu là quét sạch chân khải cùng Vương Cát Ngươi. Phía sau là đặng chiều bảo vệ Dương Bảo Bối. Lý Nhật Thần đối chuyên viên quay phim ống kính nói. Chờ bọn hắn đụng phải. Ta bên này liền vu trở về. Trước đánh lén giết chết một cái. Sau đó chúng ta liền thắng chắc. Nhiều người còn chơi đùa đánh lén. Có thể hay không không quá cần thể diện à. Một cái thanh âm vang lên. Ngay tại Lý Nhật Thần phía sau. Bị dọa sợ đến hắn giật mình. Dựa lưng vào vách tường. Liền thấy Lý Thiết Trụ ở lối đi an toàn cửa uống sữa chua. Lý Nhật Thần, người cũng là đến chơi đùa đánh lén. Lý Thiết Trụ, không, ta chỉ là đơn thuần lạc đường. Trong này đều dài hơn được như thế. Ta đều không phân rõ. Lý Nhật Thần chỉ bên trái. Người hướng bên kia đi. Chúng ta là từ bên kia tìm đi tới. Cho nên, người đội viên hẳn ở bên kia. Lý Thiết Trụ, ồ. Lý Nhật Thần, đi nhanh a, Lý Thiết Trụ, nếu không hai ta xé một cái. Lý Nhật Thần sờ lỗ mũi một cái, không thể kinh sợ a, nhưng là, thật giống như chiếm hết ưu thế cũng không cần phải mạo hiểm. Lý Thiết Trụ căn bản không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Vào tay liền tóm lấy rồi đại quần áo của Hắc Ngưu. Ra bên ngoài kéo một cái, Lý Nhật Thần đối Lý Thiết Trụ lực lượng chuẩn bị chưa đủ. Chân hạ lảo đảo một cái. Hai người ra lối đi an toàn. Đi tới lầu 2 đất trống xoay đánh. Lý Nhật Thần trọng lượng cơ thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng Lý Thiết Trụ lực lượng mạnh hơn tốc độ nhanh hơn. Đem Lý Nhật Thần tiết tấu hoàn toàn mang rối loạn. Muốn không phải Lý Thiết Trụ không có xé nhãn hiệu nổi tiếng kinh nghiệm. Lý Nhật Thần chỉ sợ sớm đã treo. Phía dưới. Dương Bảo Bối đặng chiều mấy người cũng thấy Lý Nhật Thần chật vật. Rối rít tìm trên đường lầu tiếp viện. Lý Nhật Thần miễn cưỡng gượng chống đến. Hô to, nhanh, ta muốn không chịu nổi. Đào thải khu trong phòng nghỉ ngơi. Vương Tổ Lục tức giận. Tại sao lại vừa là ta? Ngay từ đầu liền bị loại bỏ. Lần này nhất định phải thua. Trần Xích Xích ổn định nói. Yên tâm, còn có Thiết Trụ đây. Như vậy nói cho ngươi hay, Lý Nhật Thần đụng phải Lý Thiết Trụ, kia chính là Đại Hắc Ngưu gặp được Đại Tê Ngưu, không phải một cái lượng cấp, Vương Tổ Lục, nhưng là, ta nghe Long Ca nói hắn đã không dạy Lý Thiết Trụ công phu. Trần Xích Xích cười nói, không cần, Thiết trụ là thiên phú hình. Tích, Lý Nhật Thần ao. Trần Xích Xích, như thế nào đây? Vương Tổ Lục nhảy dựng lên. Đại Hắc Ngưu bị loại bỏ rồi. Chúng ta lại có cơ hội. Rất nhanh, Lý Nhật Thần đi tới cửa. Quần áo lam lũ, sau lưng trơn bóng, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Ta lần đầu cùng người một mình đấu bị người xé nhãn hiệu nổi tiếng. Ngoại trừ quý đầu tiên cái kia cây gậy bên ngoài. Cũng là lần thứ hai quần áo bị xé nát. Ta theo hắn một bên cao. Ta so với hắn tráng. Ta ngày ngày tập thể hình. Trần Xích Xích. Ha ha ha ha ha. Vương Tổ Lục. Đại Tê Ngưu. Toàn thắng Đại Hắc Ngưu. Lý Nhật Thần khó chịu. Chờ đi. Chúng ta còn có siêu năng lực. Nhân cũng nhiều hơn. Thắng chắc. Tích. Trần Khải ao. Trần Xích Xích. Ha ha ha ha. Ba vôn ba rồi. Lý Nhật Thần. Không thể nào a. Lý Thiết Trụ rõ ràng bị bọn họ bao vây. Hình ảnh chuyển tới bên trong sân. Đầu tiên là thả về rồi Lý Thiết Trụ đào thải Lý Nhật Thần hình ảnh. Lúc ấy Đặng Triều cùng Trần Khải đã chạy lên lầu tới. Đang muốn chạy tới tiếp viện. Lý Thiết Trụ bắt quần áo của Lý Nhật Thần kéo một cái. Toàn bộ sau lưng kể cả nhãn hiệu nổi tiếng đều bị hắn kéo xuống. Thuận tay liền đem nhãn hiệu nổi tiếng xé. Rồi sau đó. Bốn người đem Lý Thiết Trụ vây ở lầu 2. Lý Thiết Trụ bị Đặng Triều cùng Trần Khải quấn lấy. Dựa vào lực lượng tuyệt đối cùng linh hoạt bước chân tránh chuyển. Ngoài ra hai cái cũng không có cơ hội đánh lén. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ tìm tới một cái cơ hội nhấc chân chạy. Đảo mắt liền chạy qua cách đó không xa cua quẹo. Trần Khải tốc độ thật nhanh đuổi theo. Sau đó, Lý Thiết Trụ lại từ cua quẹo giết đi ra. Một cái hồi mã thương hù dọa Trần Khải một cái. Bằng vào lực lượng. Trước ở Đặng Triều bọn họ tiếp viện trước xé Trần Khải. Sau đó. Nghênh ngang mà đi. Dù sao. Đại danh bài tốt xé. Đặng Triều cười khổ. Quá mạnh mẽ. Vương Cát ngươi. Này. Thật là đáng sợ a. Dương Bảo Bối cũng không nhịn được cả giận. Ai xin hắn tới. Cũng quá không công bình. Bên kia tỏa ra tìm Lý Thiết Trụ lãnh ba cùng Lộc Cáp Ni cũng sợ ngây người. Liên tiếp đào thải Lý Nhật Thần cùng Trần Khải. Lý Thiết Trụ Ngưu a. Lãnh ba nhao nhao muốn thử. Chúng ta nhanh lên một chút. Đi hỗ trợ. Lộc Cáp Ni bắt lãnh ba. Đừng khác. Chúng ta có chút tự biết mình. Không nên đi thêm phiền. Một mình hắn có thể thắng. Chúng ta đồng thời lời nói. Ta nhiều lắm là tự vệ. Người đã đủ sạc, hắn còn phải phân tâm tới bảo vệ ngươi. Lãnh ba gật đầu, có đạo lý nha. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lộc Cáp Ni, tiếp tục tản bước chứ. Không nên gấp, ta trụ ca, người cũng biết. Lý Nhật Thần cùng Trần Khải cũng bị mất. Còn có ai có thể uy hiếp được hắn? Trừ phi sử dụng siêu năng lực. Tích, tiết mục tổ radio vang lên. Lộc Cáp Ni dọa cho giật mình. Sẽ không miệng quạ đen đi. Lãnh ba cũng dừng lại. Radio. Tích. 20 phút đến. Dương Bảo Bối đạt được thứ nhất siêu năng lực sống lại Song Phương Các một tên khách quý. Song Phương Các một tên. Cũng còn khá. Tích. Lý Nhật Thần sống lại. Trần Xích Xích sống lại. Lý Nhật Thần kìm nén một hơi thở đứng lên. Ta còn không tin rồi. Trần Xích Xích. Gây sự tình a. Xem thường ta. Sống lại ta không sống lại Vương Tổ Lục. Trần Khải, rất rõ ràng Tổ Lục so với ngươi sức chiến đấu cao hơn. Ngươi chính là một cái bia di động tử. Không, là ngọa nguậy cái bia. Vương Tổ Lục cười lan lộn. Giỏi một cái ngọa nguậy. Bên này, Lý Thiết Trụ còn muốn mang đến hồi mã thương. Kết quả đối diện ba người chạy. Lý Thiết Trụ cũng không có truy. Ở một cái thang lầu khúc quanh. Gặp ôm búp bê đi lang thang lãnh ba cùng Lộc Cáp Ni. Lãnh ba giơ búp bê. Nhìn, dễ thương sao? Lý Thiết Trụ, đừng có chạy lung tung rồi. Đi theo ta, cẩn thận bị loại bỏ. Lộc Cáp Ni, trụ ca uy vũ. Bảo vệ ta, ta sinh là ngươi người chết là ngươi người chết. Lãnh ba, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cướp ta lời kịch a. Nếu không các ngươi chung một chỗ được rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,